Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đại anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là tìm chỗ để tắt hơi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Ninh Thành muốn rời khỏi Gia Lượng Hải thì hắn bất ngờ bị một cái đạo phủ nhận sát ý chém trúng. Đây chính là cái đạo phủ nhận sát ý đã chém chết cả coi như là hư vô đạo quân, tức là cái này nó dạng kiểu là có một ai đó set up để cho mọi người có thể tiến vào trong Gia Lượng Hải được, nhưng khi cứ đi ra là sẽ bị ăn một quả búa. Và Ninh Thành thì đã bị coi là chám mất luôn cả sách độc, nên là mất bao thời gian đi tìm kiếm mọi thứ để có thể giải độc. Bây giờ không cần giải nữa, nhưng quan trọng nhất là giải được cái tính mạng. Thì trong lòng tôi cũng có lờ mờ đoán được là hắn sẽ dùng cái gì để cứu mạng rồi, nhưng tôi không dám khẳng định có phải đúng cái đấy hay không. Tôi nghĩ là nếu anh em nào mà có trí nhớ tốt thì anh em sẽ nhớ ra có một thứ sẽ cứu được tính mạng của Ninh Thành. Đây là một báu vật của Phật môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. 2 năm sau, tại một khoảng hư không cách xa Giả Lượng Sơn, Ninh Thành dừng lại. Nơi này thì hắn biết trước đây từng có một tiểu hành tinh, trên đó có vô số lạc mộc. Những cái cây này tạo thành một tòa miếu tự và được người ta gọi là Lạc Mộc Tự. Chính ở nơi này, hắn đã cứu được Điền Mộ Uyển và thiếu nữ váy xanh. Cũng ở đây, hắn có được nửa cái mộc bản nguyên châu cuối cùng để có thể hoàn thiện Huyền Hoàng Châu của mình. Giờ đây thì Lạc Mộc Tự đã không còn nữa, chỉ còn lại một khoảng hư không trống rỗng. Ninh Thành khẽ thở dài, không phải hắn không muốn đi tiếp, mà hắn không còn đủ thời gian để quay về Thái Tố Giới được nữa. Dưới cái đạo phủ văn sát ý mạnh mẽ kia, hắn kiên trì được 2 năm thời gian đã là cực hạn. Nếu không phải hắn có được vũ trụ chân tủy thì có lẽ không trụ nổi 2 năm đâu. Ngay khi Ninh Thành định gọi An Y và Ali ra ngoài để cho bọn họ tự mình quay về Thái Tô Giới thì một chiếc phi thuyền hư không lao tới. Người trên phi thuyền nhìn từ Tinh Không Luân sang Ninh Thành kinh ngạc thốt lên một tiếng, hiển nhiên là có nhận ra hắn. Ngao Tản, tại sao người vẫn còn luẩn quẩn ở đây? Ninh Thành vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Ngao Tàn tuy đã cướp đồ đấu giá hội, nhưng riêng phẩm hạnh quán thì Ninh Thành lại rất tán thưởng, chính vì vậy mới cứu hắn một mạng. Là đại ca sao? Ngao Tàn thốt lên, giọng điệu mang theo một sự chấn động và không sao tin nổi. Ninh Thành là vị đại ca xã hội mà hắn đã nhận, thực lực của đối phương thì hắn đã tận mắt chứng kiến. Vậy mà lúc này sinh cơ của Ninh Thành tiêu tán nhanh như vậy, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Ninh Thành thở dài, cũng không hỏi chuyện của Ngao Tàn mà nói. Ngao huynh đệ à, ta gặp phải chút chuyện, nhưng bên cạnh ta còn có 2 người bằng hữu, ta muốn nhờ ngươi đưa họ về Thái Tố Sơn ở Thái Tố Giới giúp ta. Là kẻ nào làm? Ngao Tàn không hỏi về 2 người bạn mà giận dữ hỏi. Ninh Thành không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu không có Ninh Thành, hắn ngay cả đạo hiếu cũng không cách nào tròn vẹn. Đã như nhận Ninh Thành làm đại ca, thì hắn tự nhiên là muốn ra mặt thay cho đại ca. Ninh Thành vỗ vai của Ngao Tàn. Với thực lực hiện tại có thể đối phó với cả cường giả tạo giới cảnh ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ta cũng không làm gì được người nọ. Ngươi muốn giúp ta thì hãy đợi ta trở về đi. Cứ tin tưởng ta, nhất định ta sẽ về được. Nói xong, Ninh Thành gọi An Y và Ali đang bế quan ra. Hắn nói với Ngao Tàn là nhất định hắn có thể trở lại, nhưng thực tế thì chính hắn lại không dám khẳng định là bản thân có làm được hay không. Về phần Huyền Hoàng Châu thì Ninh Thành không thể giao cho người khác. Nếu hắn chết mà giao Huyền Hoàng Châu lại cho An Y hay là người thân bên cạnh thì sẽ là làm hại bọn họ. Ninh đại ca, sinh cơ của huynh. An Y vừa ra liền ngây người nhìn Ninh Thành, vẻ mặt không dám tin. Với thực lực của nàng tự nhiên chỉ liếc mắt là nhìn ra sinh cơ của Ninh Thành đang tiêu tán rất nhanh. Ali cũng che miệng không dám tin nhìn vào sự suy bại của Ninh Thành. Sư phụ, chuyện này là sao đây? Ninh Thành liền nói với 2 người, đừng có lo lắng cho ta, ta có biện pháp để tự cứu. Vị này gọi là Ngao Tàn, các người theo hắn trở về Thái Tô Sơn bế quan tu luyện đi. Nơi đó là địa bàn của ta, rồi sẽ có ngày ta trở về tìm các ngươi. Về đó, thấy Lạc Phi và Nhược Lan thì đừng có nói tình huống của ta, nếu không bọn họ sẽ lo lắng, bất lợi cho việc tăng trưởng tu vi. Chỉ có bản thân hắn hiểu rõ là sinh cơ tiêu tán chỉ là hiện tượng bề ngoài thôi. Sinh cơ của hắn là do chính bản thân hắn thiêu đốt. Cho dù hiện tại hắn sinh cơ bão hòa thì cũng sẽ bị phủ văn sát ý kia chậm rãi mài chết. Thứ thực sự đoạt đi tính mạng hắn không phải là sinh cơ tiêu tán mà là đạo sát ý từ vẹt phủ ngân kia. Vâng, Ninh đại ca, huynh nhất định là sẽ không sao. Ani nhanh chóng tự trấn tĩnh lại. Nàng cũng hiểu rõ bản lĩnh của Ninh Thành. sinh cơ tiêu tán đối với hắn mà nói có lẽ không phải chuyện gì lớn. Đại ca, để đưa bọn họ tới Thái Tô Sơn, rồi sẽ quay lại tìm huynh, Ngao Tản lập tức nói. Ninh Thành liền phất tay, ngươi không cần tới tìm ta làm gì, hãy ở lại Thái Tô Sơn bảo vệ nơi đó, chờ ta khỏe lại, ta sẽ chủ động trở về. Đối với an nguy của Thái Tô Sơn thì Ninh Thành vốn là không lo, ở nơi đó có rất nhiều cường giả, cộng thêm với Ngao Tản nữa, chắc chắn là nơi cường đại nhất của Thái Tô giới. Hơn nữa, Ly Phượng đối với hắn là vô cùng trung thành. Nhìn theo Ngao Tản mang An Y và Ali rời đi, Ninh Thành cũng khống chế tinh không luân chuyển hướng vào hư không vô tận. Sự xâm thực của phủ văn sát ý ngày càng mạnh, Ninh Thành thậm chí đã sắp rơi vào trạng thái hôn mê vô ý thức. Gần một tháng sau, hắn thành công khống chế tinh không luân đáp xuống một tinh cầu không có người. Đạo phủ văn sát ý trong cơ thể lúc này càng khó khống chế, nếu đi tiếp thì có lẽ sẽ niết hóa ngay trong hư không mất. Thế là thu hồi tinh không luân, Ninh Thành lấy ra một chiếc nhẫn, bỏ một ít đồ vật cấp thấp thường dùng đeo nó lên ngón tay, sau đó cả người chìm vào trong lòng của tinh cầu. Sở dĩ làm vậy là bởi vì Ninh Thành còn một hy vọng cuối cùng, đó chính là hồi thủ Bồ Đề Tử. Viên Bồ Đề Tử này hắn chưa từng dùng đến, lúc trước nguyên thần quán ở dưới Vĩnh Vọng Thâm Uyên đã trao đổi với đối phương, nói là đạo tâm quán có vết nứt và hồi thủ Bồ Đề Tử này có thể giúp hắn tìm kiếm được bước thứ ba. Nhưng hiện tại hắn ngay cả hợp đạo cũng chưa tới thì đã bị đạo phủ văn sát ý kia oanh nhập vào đạo niệm của bản thân. Ninh Thành ẩn ước cảm giác được là viên Bồ Đề Tử này có thể giúp đỡ mình, nhưng vì hắn chưa từng thử qua cho nên không dám khẳng định. Chính vì vậy hắn mới một mình đi tới hư không. Nếu nhắn thực sự vẫn lạc, Lạc Phi và Nhược Lan cũng không biết. Nếu như bọn họ tận mắt thấy hắn vẫn lạc thì tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến đạo tâm. Hồi thủ Bồ Đề Tử được Ninh Thành lấy ra, đặt trong tay trông nó xám xịt, không có bất kỳ khí tức đạo vận nào, cũng chẳng có dấu vết quy tắc nào. Ninh Thành chỉ biết vật này qua lời của cái nguyên thần kia, cho dù là trước đây hắn đã từng xem qua Vũ Gian Thảo Mộc thì cũng không có một dòng nào giới thiệu về hồi thủ Bồ Đề Tử cả. Tuy viên Bồ Đề đang cầm trong tay nhưng Ninh Thành căn biết không biết sử dụng như thế nào, thần thức cũng không thể thẩm thấu vào trong, hắn đoán nó không phải để uống, thậm chí có chút hoài nghi là cái lão nguyên thần giao dịch đồ vật này cho mình liệu là lão có biết dùng hay không. Ninh Thành chỉ có thể nắm chặt nó trong tay, dùng ý chí của mình để cảm thụ. Lúc bắt đầu hắn còn nghĩ đến việc cưỡng ép thẩm thấu ý niệm vào trong, nhưng rất nhanh hắn liền hoàn toàn mê thất ở bên trong hồi thủ Bồ Đề Tử. Xung quanh hắn hóa thành một dải gợn sóng màu xám nhạt bao phủ hoàn toàn, từng đạo khí tức sinh mệnh và khí tức đạo đạo lượn lở quanh thân. Ninh Thành cảm giác được cái đạo phủ văn sát ý khủng bố bàng bạc trong cơ thể dần trở nên hư ảo, sau đó thì bị đạo vận sinh mệnh này tước đoạt ra ném vào hư không. Thiên địa đại đạo bị hắn bắt lấy, các loại khí tức quy tắc thì càng thêm rõ ràng. Lúc này hắn giơ tay là có thể bắt được bất kỳ quy tắc nào mình muốn. Đại đạo đạo vận quán trong quy tắc này không ngừng ngưng thực và cường đại. Hỗn nguyên hậu kỳ, hỗn nguyên đỉnh phong. Hắn nhìn thấy đạo của mình, hỗn độn, mới phân, vũ trụ hình thành vạn vật, diễn hóa qua vô số vạn năm, vô số vật chủng yên diệt, vô số vật chủng mới lại bắt đầu khởi nguyên. Hết thảy sinh mệnh, quy tắc đạo vận đều bắt nguồn từ một nơi. Thiên đạo, địa đạo và nhân đạo, đan đạo, khí đạo và trận đạo. Thiên hạ nhất trí nhi bách lự, đồng quy nhi thủ đồ. Vô căn, vô kinh, vô diệp, vô sinh. Vạn vật dĩ sinh, vạn vật dĩ thành, mệnh trì niết đạo. Ninh Thành bật cười lớn, đại đạo thiên hạ cũng không ngoài như vậy. Nhất trí nhi bách lự, đồng quy nhi thủ đồ mà thôi. Đạo của ta là hợp. Thiên địa đột nhiên trở nên hư ảo. Ninh Thành nghi hoặc ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một cái vòng xoáy màu xám, ở bên trong tràn ngập khí tức đạo vận của thời không. Chuyện gì xảy ra? Hết thảy vừa rồi đều chỉ là hư ảo thôi sao? Nó đều nằm trong ý niệm quán sao? Hỗn nguyên hậu kỳ là giả, hỗn nguyên đỉnh phong là giả, hắn cũng chưa hề hợp đạo. Mà đúng rồi, mình đang dùng hồi thủ, Bồ Đề Tử để cảm ngộ cái tia phủ văn sát ý đạo vận kia, để tìm cách hóa giải nó. Sao tự nhiên lại xuất hiện ảo giác là mình hợp đạo vậy? Hắn cúi đầu nhìn xuống hồi thủ Bồ Đề Tử trong tay, nó cư nhiên cũng trở nên hư ảo, hóa thành những vòng xoáy màu xám khủng bố. Vòng xoáy này trùng điệp với vòng xoáy trước mắt hắn, từng đạo khí tức thời không càng thêm cường đại. Đây là khí tức luân hồi, không đúng, đây không phải là khí tức luân hồi, mà là... Ninh Thành đột nhiên minh ngộ, hắn biết đây là khí tức gì rồi. Tới nguyệt tam trọng cảnh, hắn vốn chỉ có thể cảm ngộ hai trọng đầu. Trọng thứ nhất là tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn. Trọng thứ hai là quang âm tự tiễn, tuế nguyệt như thoi. Khí tức thời không trước mắt này chẳng phải chính là trọng thứ ba, mà hắn vẫn luôn muốn cảm ngộ nhưng không được đó sao? Tuế nguyệt tam trọng cảnh, trọng thứ ba, tái hồi thủ vô luân hồi. Ninh Thành trong lòng kinh hỉ khôn xiết, hắn thậm chí còn chưa kịp tế thử ra cái thần thông của trọng thứ ba, thì cái vòng xoáy thời không màu xám kia càng thêm cuồng bạo. Đại đạo của Ninh Thành trực tiếp bị vòng xoáy hút đi, tu vi quán sụt giảm nhanh chóng, hỗn nguyên, đạo nguyên. Khi tu vi quán hạ thấp đến mức chính hắn cũng không biết mình đang ở cảnh giới nào, thì vòng xoáy màu xám kia trực tiếp cuốn lấy hắn rồi biến mất ở bên trong. Vào khoảnh khắc Ninh Thành bị vòng xoáy màu xám cuốn đi, ở trong hư không mênh mông bộc phát ra tiếng sấm vang trầm đục, dường như ở giữa quy tắc của toàn bộ vũ trụ đang vỡ vụn, nhưng lại dường như quy tắc vỡ vụn đó đang ngưng tụ lại. Động tĩnh lớn như vậy gần như làm kinh động mỗi người trong hư không. Giữa hư không, một vị nữ tử đang ngồi trên thanh liên đài chợt đứng bật dậy, phong tư tuyệt thế khiến cả hư không cũng mất đi màu sắc. Đôi mắt của nàng bắn ra hai vệt kim quang, xuyên phá hết thảy hư không và vị diện, rớt thẳng xuống cái tinh cầu mà Ninh Thành trốn ở bên trong. Tuy là lúc này tinh cầu đã trống rỗng, cái gì cũng không còn nữa. Thật lâu sau, đôi bàn tay ngọc con dài trắng nõn của nàng siết chặt lại, tiếng quy tắc vỡ vụn truyền ra khiến nàng mím chặt bờ môi. Lại qua một hồi nàng mới lẩm bẩm, cư nhiên tìm được con đường phá giải thiên nhân ngũ suy, hợp đại đạo của bản thân xong, còn có khí tức của hồi thủ bồ đề tử, chẳng lẽ đây là một người sở hữu tạo hóa bảo vật xong? Không được, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Kẽ hừ lạnh một tiếng, thanh liên đài dưới chân của nữ tử tuyệt sắc kia trực tiếp trở nên hư ảo, phá vỡ ra vô số hư không vị diện rồi biến mất. Cùng lúc đó, tại một mảnh hư không ở cách Già Lượng Sơn cả ức vạn lý, một nam tử lam sam trẻ tuổi đang cấp tốc bay đi cũng chấn động. Hắn dừng bước ngẩng đầu nhìn hư không đang ầm vang, cảm thụ khí tức ở bên trong. Đây là có người đang dùng hồi thủ bồ đề tử sao? Cư nhiên lại thực sự có vật này, thanh niên kia lẩm bẩm. Tiếng ầm vang không ngừng chuyển tới, từng cái đạo khí tức quy tắc mà người bình thường căn bản không cảm giác được tràn ngập mỗi một cái ngõ ngách nơi đây. Thanh niên kia bỗng nhiên nhắm mắt, lẳng lặng giữa hư không không cử động. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chợt mở mắt rồi quát to, hóa ra đây mới là hợp đạo. Đạo của ta tam sinh vạn vật chi thượng, đạo của ta phá thiên nhân ngũ suy, xuất hạo hãn quy tắc, đạo của ta dung hợp đạo tắc bản thân, đạo của ta hợp. Hư không vốn đang vang rền tiếng sấm, đạo vận cuồn cuộn và lúc này lần nữa oanh minh, giống như thiên địa sụp đổ, mỗi ngõ ngách đều thấm đậm những cái tiếng hô hợp, hợp. Đạo vận khí tức vô cùng vô tận hóa thành những luồng khí tụ lại, quy tắc khí thức vô biên vô hạn tại thời khắc này đều phải thần phục cúi đầu. Tất cả cường giả đều chấn kinh nhìn vào hư không phía xa. Là vị nào hợp đạo vậy mà cư nhiên đáng sợ tới như thế? Nữ tử tuyệt sắc đang băng qua vô số hư không để tìm kiếm Ninh Thành lại một lần nữa bị chấn động phải dừng lại. Trong mắt nàng thậm chí lộ ra vẻ không tin cực độ. Chuyện này làm sao có thể? Xuất hiện một cường giả vượt qua thiên nhân ngũ suy để hợp đại đạo của bản thân đã khiến nàng không dám tin. Tại sao lại xuất hiện thêm một tên nữa? Đây là vũ trụ đã bị tàn phá sau trận đại chiến tạo hóa thời viễn cổ, làm sao có thể có nhiều đại năng xuất hiện cùng lúc như vậy? Nàng nhớ tới chuyện một trưởng của mình năm xưa bị hai người đánh tan thì trong lòng càng như là bị kim châm lửa đốt. Thanh niên kia đứng lặng giữa hư không, đạo vận của bản thân hoàn toàn dung hợp lại, hắn đứng đó mà không còn bất kỳ sự trói buộc nào cả. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn hư không mênh mông, trong mắt lộ vẻ chính kinh, mạnh thật. Ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, từ chỗ cũ biến mất. Sau nửa nén nhang thì nữ tử tuyệt sắc đứng trên thanh liên đã xuất hiện tại đây. Nàng không tiếp tục truy đuổi. Khi thanh niên lam sam kia biến mất thì nàng không còn cảm nhận được hành tung của đối phương. Thực lực của đối phương tuy rằng không thể bằng nàng nhưng thủ đoạn ẩn nấp thì lại quá mạnh. Bành! Một bóng đen theo vòng xoáy chân hư không rơi xuống một cái ruộng bùn làm cho bùn đất bắn văng tung tóe. Hồi lâu sau có một người khắp người dính đầy bùn đen khập khiễng từ trong ruộng bỏ dậy. Người này lau đi lớp bùn trên mặt, chính là Ninh Thành, đã bị vòng xoáy thời không cuốn đi trong hư không. Ninh Thành nghi hoặc nhìn quanh, lúc này hắn mới cúi đầu nhìn xuống cái chân đã gãy. Thì sau hai nhịp thở, trong lòng hắn trầm xuống, bởi vì hắn không có cảm thụ được bất kỳ một đạo vận khí tức hay lực lượng thần nguyên nào. Không, đừng nói là đạo vận hay thần nguyên, ngay cả thần thức và chân nguyên, hắn cũng không cảm nhận được luôn. Lúc này trên người hắn là không có nửa điểm tu vi, hắn hiện tại chính là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chuyện chó chết thì xảy ra thế này. Ninh Thành kinh hoàng, vội vàng khập khiễm đi tới bên một dòng suối nhỏ cạnh cái ruộng bùn đất để rửa sạch bùn đất trên mặt, lộ ra một khuôn mặt trẻ trung như cái thời hắn còn đang đi học ở Giang Châu. Tóc hắn cũng không phải màu xám sau khi bị phủ ý của bất diệt phủ chạm đi, mà hoàn toàn đã biến thành màu đen tuyền. Hắn đưa tay ra muốn tế ra một cái hỏa cầu thuật, nhưng không tài nào điều động được chân nguyên và thần thức. Tinh hòa hỏa diễm trong thức hải cùng với vô cực thanh lôi thành hắn cũng không cảm nhận được. Ninh Thành ngồi xuống xếp bằng, muốn thử vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí để tu luyện, nhưng vô dụng, hắn không thể làm gì. Phải trải qua đến 2 canh giờ, Ninh Thành mới chán nản đứng dậy. Hắn không hiểu là trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phù văn sát ý của Bất Diệt Phủ quả thực đã bị hồi thủ Bồ Đề Tử tiêu diệt. Đồng thời đại đạo đạo vận và hết thảy tu vi của hắn cũng đồng thời biến mất luôn. Khoảnh khắc này hắn đã trở lại cái điểm mình là kẻ bình thường nhất. Nguyên thần do tí ý niệm của Cơ Phong Ngọc để lại đã từng nói là đạo tâm của hắn có vết nứt và hồi thủ Bồ Đề Tử có thể giúp hắn cảm ngộ bước thứ ba. Hắn đã dùng hồi thủ Bồ Đề Tử, tuy không cảm thụ được bước thứ ba nhưng hắn xác thực đã cảm ngộ được khí tức hợp đạo. Hắn cảm thụ được cảnh giới hỗn nguyên hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí cảm thụ chính mình đã hợp đạo. Mặc dù tất cả đều có vẻ như là hư ảo, nhưng hắn xác thực đã được cảm thụ rồi. Chẳng lẽ tác dụng của hồi thủ Bồ Đề Tử là để cho hắn phải nếm trải cái cảm giác hợp đạo hư ảo một chút? Không đúng, Bồ Đề Tử này chắc chắn phải là một bảo vật cực kỳ nghịch thiên, nếu không làm sao có thể giúp hắn chạm đi sát ý của Bất Diệt Phủ, thậm chí đưa hắn tới một cái nơi bình thường như thế này. E rằng cái lão nguyên thần ở trong Vĩnh Vọng Thâm Uyên cũng sẽ không nhận thức được đầy đủ về giá trị thực sự của nó. Nhưng đã đưa hắn tới đây thì chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó, nếu không thì đâu cần gọi là hồi thủ Bồ Đề Tử, cứ gọi mẹ nó là độn phù cho nó xong. Ninh Thành không còn xoay quanh cái sự thật là mình đã trở thành một gã phàm nhân, vốn dĩ là hắn đang là một kẻ sắp chết, nhờ Bồ Đề Tử mà nhặt lại được cái mạng thì cần gì phải xoắn nữa đây. Tuy rằng không thể tu luyện, cảnh giới đã mất sạch, lại không cảm nhận được linh khí và quy tắc nơi này, nhưng Ninh Thành cũng ẩn ước dự cảm được nơi hắn tới là một cái vị diện vô cùng bình thường. Vị diện này thậm chí là co thấp kém như trái đất, không có người tu chân, chỉ có dạng khoa học kỹ thuật cấp thấp thôi. Sau khi tẩy rửa bản thân cho sạch sẽ, Ninh Thành tìm lấy một cành cây, chống xuống rồi khập khiễng rời khỏi cái nơi mình rơi xuống, dù thế nào cũng phải làm rõ xem mình đang ở đâu đã. Xung quanh ruộng bùn là một mảng trống trải, thậm chí có chút hoang lương. Theo lý thường thì cạnh ruộng phải có thôn trang, thực tế đi thêm một canh giờ không những không thấy thôn xóm mà một bóng người cũng chẳng gặp. Thế mặt trời sắp lặn, Ninh Thành quyết định tìm nơi trú ẩn trước. Với thực lực của phàm nhân hiện tại, đi lại ở một nơi xa lạ không phải là chuyện tốt. Đúng lúc này gió nhẹ mang tới một trận tiếng xôn xao, Ninh Thành còn tưởng mình nghe lầm cho nên dừng lại lẳng lặng nghe, vẫn là một mảng huyên náo. Hắn men theo hướng mở âm thanh phát ra, đi bộ tới, vượt qua một cái sườn núi nho nhỏ, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy, phía trước là một khu bồn địa rộng lớn, ở giữa bồn địa này tụ tập tới gần vạn người. Mặt trời chưa lặn, trung tâm bồn địa đã thắp lên vô số ngọn lửa. Giữa đám người này là một cây cột màu đen, trên cây cột có trói một nữ tử tóc dài. Dù là cách khá xa không nhìn rõ dung mạo, Ninh Thành cũng có thể thấy từ vóc dáng và đường nét khuôn mặt, thì đây hẳn là một thiếu nữ rất chỉ xinh đẹp. Thiếu nữ ăn mặc hoa lệ, trên đầu còn đeo đủ các loại trang sức. Ninh Thành hơi nhíu mày, tại sao lại trói lại? Ngay sau đó thì ánh mắt hắn nhìn thấy củi khô, chất dưới chân cột, trong nháy mắt hắn liền hiểu ra. Chưa kịp nghĩ tại sao, thì một nam tử đã cầm đuốc ném vào đống củi. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm lấy cô gái bên trong. Cùng với ngọn lửa bốc cao, đám người chung quanh bắt đầu hô hoán và ca hát. Ninh Thành siết chặt nắm đấm, trong lòng hắn dâng lên một luồng khí uất nghẹn. Hắn không biết thiếu nữ kia phạm phải lỗi gì mà bị thiêu sống, mà còn có vô số người ở xung quanh hoan hô ca hát nữa. Một nam tử mặc áo bào xám lúc này bước lên đài cao, ở ngay phía sau ngọn lửa, giọng nhọn hoắt, ngâm sướng. Chúc mệnh đế quân vĩ đại trên cao, chúng ta dùng máu và linh hồn thuần khiết nhất của đề á để tế tự đế quân. Nguyện vận mệnh của chúng ta cùng đế quân tại thế, nguyện linh hồn chúng ta mãi mãi thành kính, phủ phục dưới chân người. Tất cả mọi người trong bồn địa đều quỳ xuống trong tiếng ngâm sướng, miệng lặp lại cái lời nói nhọn hoắt kia. Ninh Thành tức đến nghiến răng, hắn còn tưởng là cô gái phạm tội gì. Hóa ra đây chẳng khác nào, chuyện thuần thân trấn áp ở địa hạ Thâm Uyên Thái Dịch giới, dùng máu và linh hồn thiếu nữ để tế tự một thằng đế quân chó đẻ nào đó. Chuyện này thì Ninh Thành quá rõ rồi, dù không nhìn thấy hắn cũng biết. Vô số nguyện lực đang hội tụ về một nơi ở trong cái buổi tế tự này. Nếu như lúc này vẫn còn tu vi, hắn thậm chí hận không thể tung một đạo hỏa diễm giết toàn bộ đám người này thành tro bụi. Kẻ nhiệt tình với việc thu thập nguyện lực nhất thì chính là Lam Thành nguyện tộc. Cái chủng tộc này thông qua việc cầu nguyện để cung cấp nguyện lực cường đại cho vương thượng của bọn họ. Vị chúc mệnh đế quân này không biết có phải là nguyên thần trốn ra từ Lam Thành nguyện tộc hay không. Ninh Thành biết công pháp bọn họ tu luyện là rất mạnh, là một nhánh của vận mệnh thần thông. Túc mệnh, túc nguyện chi mệnh, túc mệnh đế quân rất có khả năng cũng là người của tộc này. Tế tử vẫn còn tiếp tục, Ninh Thành lặng lẽ từ sườn núi mò xuống rồi trà trộn vào đám đông. Cả vạn người tế tử ở đây, có thêm một mình hắn căn bản chẳng ai để ý. Qua mấy canh giờ, khi trời mờ sáng thì tế tử mới kết thúc, đám người bắt đầu tản đi. Ninh Thành đã đợi đến sốt ruột liền bám theo sau. Ban đầu hắn định tìm nơi dã man của đám người này rồi đứng ngoài chờ cơ hội hỏi thăm. Nhưng khi thấy một tòa cự thành cao lớn, hắn mới biết là mình đoán sai. Trên cự thành có viết ba chữ Tương Sa Thành. Cổng thành cao lớn có mấy tên vệ binh canh giữ. Lúc này thì trời đã sáng hẳn, người ra vào tấp nập. Đây đâu phải là thôn lạc, trốn, gọi là man dợ đâu. Đây rõ ràng là một cái đô thị phồn hoa. Ninh Thành đi theo đám tín đồ tế tự, trở về cổng thành, liền phát hiện những người ra vào kia phải chủ động nhường đường cho cái đám tín đồ này vào thành trước. Ngay cả vệ binh cũng phải cúi đầu lộ vẻ cung kính. Ninh Thành đã trải qua bao thăng trầm trong vũ trụ. Cảnh này khiến hắn hiểu ra, tức là trong Tương Sa Thành này không chỉ có tín đồ của Trúc Mệnh Đế Quân, mà đám tín đồ này là cả một thế lực lớn, ngay cả thành chủ e rằng cũng phải kiêng dè. Ninh Thành đi theo sau đám tín đồ, vô kinh vô hiểm tiến vào Tương Sa Thành. Dù là tu vi đã mất sạch, nhưng mà trực giác và giác quan thứ sáu vẫn còn. Vừa vào thành hắn đã cảm nhận được mấy đạo ánh mắt mang theo hận ý quét tới người mình. Ninh Thành hiểu rõ, xem ra tín đồ của Trúc Mệnh Đế Quân cũng không được người ta hoan nghênh hoàn toàn. Đại lộ của Tương Sa Thành rộng thênh thang, hai bên cửa tiệm san sát, mới sáng sớm mà phố xá đã đẩy những thương nhân. Thấy đám tín đồ đi tới thì bọn họ vội vàng nhường đường. Ninh Thành lại nhân cơ hội này tách ra khỏi đội ngũ, lách vào những người đứng bên lề đường. Vừa thở phào một hơi thì một bàn tay đen thui đã chộp lấy cánh tay hắn. Giỏi thật, lá gan không nhỏ nha, lại dám mạo danh tín đồ của Trúc Mệnh Đế Quân. Chỉ cần ta kêu lên một tiếng, ngươi sẽ lập tức bị ngũ mã phành thây, băm thành thịt vụn, cuối cùng đem cho chó ăn phải không? Ninh Thành bình thản nói, bởi vì kẻ túm lấy hắn là một thiếu niên rách dưới gầy yếu còn trông thảm hơn cả hắn. Bàn tay đen nhảm, chẳng biết đã bao lâu rồi chưa rửa. Thiếu niên kinh ngạc nhìn Ninh Thành, theo bản năng buông tay hỏi, ngươi không sợ sao? Ninh Thành cười hăng hắc, ta sợ, nhưng ta chắc chắn là có cho người 10 vạn lá gan, ngươi cũng không dám kêu lên đâu, không tin ngươi kêu thử xem. Nói xong Ninh Thành né sang một bên, với kinh nghiệm của hắn thì đối phó với tiểu khất cái này, thực sự thắng mà chẳng vẻ vang gì. Tiểu khất cái ngượng ngùng buông tay, xoa tay khét lẹt, đại ca, huynh thật là anh minh thần võ, sau này đệ sẽ theo huynh lăn lộn. Ninh Thành ngăn lại, đừng có chơi trò này, ta một đồng trên người cũng không có, muốn theo ta ăn trực thì miễn đi. Ta còn đang đói bụng, muốn tìm người mời ta một bữa đây. Tiêu khất cái cười, đại ca, đệ thực sự khâm phục huynh, dám trà trộn vào cái đám tín đồ đó, không nói nhiều, đệ dẫn huynh đi ăn ngon. Ninh Thành nghi ngờ, người dẫn ta đi ăn ngon sao? Trên người ngươi không phải nửa đồng cũng không có đấy chứ. Chúng ta tới Ngu Gia nha, Ngu Gia mấy ngày nay làm đại hỷ sự, yến tiệc bày ra đến tận đại lộ. Đệ một mình thì không dám đi, nhưng đại ca gan lớn chắc chắn sẽ có cách lẻn vào. Đệ nói cho huynh nghe, nữ nhân đẹp nhất Tương Sa Thành chính là Thanh tiểu thư của Ngu Gia. Trên mặt của Tiểu Khất Cái lộ rõ ra vẻ mơ mộng. Nếu ở nơi khác thì cái tên Ngu Gia rồi Thanh tiểu thư thì chỉ cảm thấy Ninh Thành hơi quen, nhưng ở đây hắn không tự chủ được lập tức nghĩ tới Ngu Thanh. Hắn khẳng định là Thanh tiểu thư này thì chắc chắn phải có quan hệ với Ngu Thanh, người đã để lại 10 mặt băng bích cho hắn, vì hắn được hồi thủ Bồ Đề Tử đưa tới đây để hoàn thiện đạo tâm kia mà. Hóa ra thực sự là Ngu Thanh. Ninh Thành vẫn luôn tự hỏi vết sẹo trong đạo tâm của mình là Ngu Thanh hay là Điền Mộ Uyển hay là còn chuyện gì khác nữa. Nghe thấy tên của Thanh tiểu thư, hắn lập tức hiểu ra đó chính là Ngu Thanh, không sai vào đâu được. Nói thật một câu là hắn không có nợ gì Điền Mộ Uyển cả, nhưng hắn lại nợ Ngu Thanh một phần chấp niệm. Nếu như không phải vì hắn, nàng sẽ không quay lại thời quang hoang vực, đã không rơi xuống băng nguyên rồi để lại 10 mặt băng bích. Còn có cái bậc thang sinh mệnh kia, nàng chính là dùng tay của mình từng chút đục ra trên vách băng, có quy tắc cứng như thép. Cả cái thung lũng đó đã được hắn thu vào trong Huyền Hoàng Châu. Chỉ là lúc này ngay cả Huyền Hoàng Châu, hắn cũng không còn cảm nhận được, đừng nói tới việc xem lại 10 mặt băng bích kia. Đại ca, thấy sao? Tiêu Khất Cái thấy Ninh Thành ngẩn ngơ, liền nuốt nước miếng mà hỏi. Mỗi lần tới ngoại viện của Ngu Gia, hắn chỉ dám ngửi mùi thức ăn mà không dám vào. Trông Ninh Thành gan dạ như thế thì chắc chắn là vào đó ăn uống thoải mái được. Ninh Thành sờ vào chiếc nhẫn mà trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu như có thần thức tùy tiện lấy ra thứ gì thì cũng đủ. Chuyện ăn uống không vội, tại sao nơi này được gọi là Tương Sa Thành? Ninh Thành vỗ vai Tiểu Khất Cái muốn hỏi thăm tin tức. Tiểu Khất Cái xỉ một tiếng. Cái này mà cũng muốn khảo đệ sao? Tương Sa Thành là vì nơi này sinh ra đại tướng nhiều như là cát trên sa mạc vậy. Vậy nơi khác thì sao? Ninh Thành hỏi tiếp. Hắn muốn biết đại lục này nằm ở đâu và tinh cầu này là như thế nào. Tiêu Khất Cái đứng hình hồi lâu mới đáp. Nơi khác thì đệ tạm thời còn chưa đi qua. Dù biết Tiểu Khất Cái có lẽ không biết đây là tinh lục nào, Ninh Thành vẫn có chút thất vọng, hắn hỏi thêm, vậy ngươi có từng thấy người biết bay không? Câu này là để biết xem nơi này có người tu chân hay không. Biết bay? Tiểu Khất Cái nghi ngờ nhìn Ninh Thành. Đại ca, huynh không có vấn đề gì đấy chứ. Mạnh nhất Tương Sa Thành chính là Trúc Mệnh Thánh Miếu, trưởng giáo, nhưng ông ta cũng không biết bay. Ninh Thành mỉm cười, ta đùa thôi. Ngươi nói xem, vị trưởng giáo đó mạnh tới mức nào? Tiêu Khất Cái liền hạ thấp giọng nói, trưởng giáo dù không bay được, nhưng ông ta có thể lướt trên không hơn 10 trượng đó. Bình Giao Thương Hội thế lực có lớn không? Vậy mà vì con gái hội chủ quá xinh đẹp, cho dù không đẹp bằng Thanh Tiểu Thư, nhưng cũng là một mỹ nữ nổi danh. Trúc Mệnh Đế Quân cần linh hồn thuần khiết của nàng ta để tế tự. Hội chủ và trưởng giáo đã xảy ra xung đột với nhau. Huynh có biết kết cục thế nào không? Trưởng giáo diệt môn luôn cả Bình Giao Thương Hội, không để sót một người. Cuối cùng còn mang con gái của hội chủ ra tiêu sống để mà tế tự. Linh Thành nghe vậy thì trong lòng trầm xuống, hắn vội hỏi, vậy thanh tiểu thư của Ngu gia kia xinh đẹp như thế, liệu có bị mang đi tế tự hay không? Tiêu Khất Cái xỉ một tiếng, ai chẳng biết trưởng giáo và Ngu gia đã kết thân. Ngu gia bày tiệc lớn mấy ngày này là vì trưởng giáo tới cầu hôn, nói Thanh Tiểu Thư thích hợp làm thánh mẫu, chuẩn bị rước nàng về đó. Nghe nói đích thân là Tương Sa thành chủ đứng ra mai mối, có tầng quan hệ này thì ai dám đụng vào nàng. Ngay tới đây Ninh Thành siết chặt nắm đấm kêu răng rắc, đi, tới Ngu gia xem thử. Hắn dứt khoát nói, nếu như Ngu Thanh thực sự đã luân hồi, thì hắn sẽ khiến cái tên trưởng giáo kia nếm thử cái mùi vị bị lửa thiêu sống. Đại ca, chân huynh không sao đó chứ? Tiêu Khất Cái thấy Ninh Thành đi lại khập khiễng thì liền hỏi. Câu này như một gáo nước lạnh dội vào đầu Ninh Thành, làm hắn chán nản ngồi xuống. Hắn đã không còn là cường giả hỗn nguyên có thể chạm sát cả cao thủ hợp đạo nữa, mà chỉ là một tên què mất hết tu vi. Với thực lực hiện tại thì làm sao mà khiến vị trưởng giáo kia bị thiêu sống được đây? Tiêu Khất Cái thấy Ninh Thành thất lạc thì liền bảo, hay là huynh tới chỗ đệ nghỉ ngơi chút đi, yến tiệc của Ngu gia còn bày nhiều ngày cơ mà. Người mà cũng có chỗ ở? Ninh Thành ngạc nhiên. Tên này rõ ràng là ăn mày đầu đường xé chợ, ở một cái thành thị như thế này, có cái chuồng chó để ở cũng đã coi là tài sản. Tiểu Khất Cái đắc ý, đại ca đừng có coi thường đệ nha, đệ không chỉ có chỗ ở, mà còn ở cạnh Tần Hà nữa, huynh theo đệ thì biết. Theo Tiểu Khất Cái băng qua mấy con phố, hơi nước phả vào mặt, hai người tới trước một con sông trong xanh, liễu rủ phất phơ, quan đạo rộng rãi trồng đầy cây, gió thổi qua vô cùng sảng khoái, chân sông có những họa phượng qua lại, tiếng hát véo von. Người là ở nơi này sao? Ninh Thành kinh ngạc nhìn những cái thương lâu và nhà ở biệt thự ven sông. Tất nhiên, Tiểu Khất Cái đáp, rồi nhanh chóng lủi vào một tùm liễu, chui tọt vào bên trong. Ninh Thành đi theo chui qua một đoạn ống sứ dùng làm rãnh thoát nước, tới dưới gầm một cây cầu. Đến đây thì hắn đã hiểu tại sao Tiểu Khất Cái lại nói mình ở cạnh Tân Hà rồi, hóa ra hắn ở gầm cầu. Thế nào, đại ca, chỗ này không tệ chứ, phong cảnh hạng nhất, được hưởng gió Tân Hà. Điểm yếu duy nhất là mùa đông nơi này hơi lạnh. Tiêu Khất Cái đắc ý ngồi xuống cái đống chăn rách ở đó. Ninh Thành lắc đầu, lạnh thế này mà không chết, đúng là có đại khí vận. Đại ca nghỉ ngơi đi, để đi kiếm cái gì ăn. Tiêu Khất Cái nói xong liền chui ra ngoài. Ninh Thành không để ý tới hắn nữa, tìm thấy một con dao phay sứt mẻ trong đống đồ của Tiểu Khất Cái. Hắn liền chặt cành cây, dựa vào cảm giác nắn lại xương chân, rồi dùng hai cái cành cây buộc cố định lại. Xong xuôi hắn thở dài. Bản thân mình đường đường là một bậc hỗn nguyên thánh đế, lại có tạo hóa bảo vật, giờ lại phải dùng cành cây để bó chân, thực sự là mỉa mai. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái lão nguyên thần ở chốn thâm uyên kia, nếu như không có hồi thủ bồ đề tử, hắn đã bị phủ ý, chém chết từ lâu rồi. Cái chết cũng không khác gì vô hình đạo quân, chết xong xương cốt còn gãy nát. Đắc ý phủ văn đó quả thực vô cùng đáng sợ. Đang hồi tưởng thì Ninh Thành mới sực nhớ là, trong trận đại chiến tạo hóa năm xưa, bất diệt phủ đã vỡ. Nguyên nhân là chủ nhân của nó tính tình quá cương liệt. Không chết thì không lùi bước cho nên mới tử trận. Phủ nó cũng cương liệt như chủ vậy. Chủ chết nó cũng vỡ thành hàng vạn mảnh. Cho nên, lời của Khang Tú Sơn nếu như nói là sự thật, một kẻ cương liệt như vậy thì tại sao lại bố trí một cái loại sát ý hiểm độc ở ngay bên rìa của Già Lượng Hải? Vậy thì có một khả năng nữa là có kẻ đã mượn sát ý để lại của bất diệt phủ để chảm sát những người tiến vào Già Lượng Sơn. Mà kẻ làm được điều này chắc chắn là một cường giả vô thượng, có khi cũng đang sở hữu tạo hóa bảo vật luôn. Nhưng một kẻ mạnh như vậy, làm thế để làm gì? Chắc chắn trong Già Lượng Sơn phải có bảo vật tuyệt đỉnh mà kẻ nó chưa thể lấy được, cho nên hắn không cho ai vào rồi mà có thể đi ra. Tiểu tiện nhân, tìm chết. Một tiếng quát giận dữ truyền tới, Ninh Thành giật mình, nhìn về phía Phát Dầm Thành. Trên một chiếc họa phường sang trọng ở giữa sông, một nam tử bệnh hoạn đang xách một nữ tử có y phục sọc sạch đứng ở đầu thuyền. Tiện nhân, giờ cầu xin vẫn còn kịp. Bản chủ thương hương tiếc ngọc, chỉ cần ngươi hầu hạ cho tốt thì ta tha mạng cho người cũng được. Nam tử kia móng xong nhưng tay vẫn không buông ra. Nữ tử chỉ im lặng không nói, nhưng người chung quanh trên thuyền không một ai dám lên tiếng cả. Còn chưa kịp để Ninh Thành cảm thán là cái nghề phong nguyệt cũng không dễ làm, thì nam tử kia đã vung tay ném nữ tử đó xuống sông, quát lên với giọng lạnh lẽo. Đã như vậy thì thả ngươi xuống cho cá ăn. Tõm một tiếng, gợn sóng chỉ lan ra một chút rồi nữ tử kia chìm nghỉm. Ở trong họa phường không có ai ra cứu, trái lại là con thuyền còn nhanh chóng trèo đi. Ninh Thành lắc đầu, nơi này không có người tu chân, nhưng mà cái đạo lý nhược nhục cường thực lại càng đáng sợ. Không có một chút luật pháp nào bảo vệ mạng người. Phàm nhân ở đây đúng là bi ai thật. Gặp chết không cứu thì Ninh Thành không thể làm được. Hắn không có chút do dự, từ dưới gầm cầu lao xuống sông. Với sự thấu hiểu về nước, hắn nhanh chóng tìm thấy cô nàng. Khi hắn kéo được nàng vào gầm cầu, hắn mới thấy là trên người nàng còn bị buộc cả một khối sắt lớn nữa. Nữ tử này vừa mới rơi xuống nước không lâu, Ninh Thành tháo khối sắt trên người nàng xuống, dùng tay ấn nhẹ vài cái lên bụng. Sau khi nôn ra mấy ngụm nước sông, nàng nhanh chóng mở mắt. À, thấy Ninh Thành, nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền mím chặt môi lại. Ngươi tự mình nghỉ ngơi một chút đi, sau đó thì tự đi về. Ninh Thành buộc lại cành cây đã bị xê dịch khi bơi, rồi tựa vào đống chăn rách của tiểu khất cái, nhẹ giọng nói. Nữ tử này tuy bị người ta quăng từ trên họa phường xuống dòng sông, nhưng hiển nhiên nàng không phải là người trong chốn phong nguyệt. Ninh Thành chỉ nhìn thoáng qua lòng bàn tay liền biết, mặc dù nàng lớn lên trông khá là thanh tú, nhưng lòng bàn tay thô ráp hẳn là một người làm việc nặng nhọc lâu năm. Người chốn phong nguyệt thì không thể có bàn tay thô ráp như vậy. Chính vì thế hắn mới bảo nàng về nhà, còn những chuyện khác hiện tại hắn còn chẳng giúp gì được. Ngay cả chính hắn còn phải làm sao bây giờ để mà qua được cái đói cũng là cả một vấn đề. Điều ngoài dự liệu của Ninh Thành chính là nữ tử này không lập tức cảm tạ hắn, ngược lại còn hỏi, nơi này là chỗ ở của Tần Hà Vương sao? Tần Hà Vương? Ninh Thành nghi hoặc hỏi, đây là chỗ của tên tiểu khất cái mà, sao lại thành Tần Hà Vương rồi? Tiếng cười hăng hắc của tiểu khất cái chuyển đến, đại ca, ta chính là Tần Hà Vương à, ta sống ở trên sông Tần Hà, ngày đêm canh giữ dòng sông này, chẳng phải là Tần Hà Vương sao? Trong lúc nói chuyện, tiểu khất cái nhanh chóng leo lên, trong tay còn cầm hai cái bánh bao, vẫn còn hơi nóng. Đại ca ca, cho người, đây là ta kiếm được. Hắn nhét hai cái bánh bao dính đầy dấu tay vào tay của Ninh Thành, liếm liếm môi, lúc này mới đem ánh mắt đặt lên người nữ tử kia. Hắn cũng chẳng lạ lẫm gì việc của nữ tử rơi xuống nước ở đây, chính hắn cũng từng kéo mấy người lên, cho nên nhìn thấy nữ tử toàn thân ướt đẫm này, hắn cũng không hỏi Ninh Thành nàng ta từ đâu tới, căn bản không cần hỏi thì cũng biết Ninh Thành vớt từ dưới sông lên. Ủa, ngươi là... Tiêu Khất Cá nhận ra nữ tử ướt sũng này là ai, kinh ngạc thốt lên. Nữ tử khẽ mỉm cười, dường như chuyện vừa rồi bị người ta quăng xuống nước không phải là nàng vậy. Nàng gật đầu với Tiểu Khất Cái, lúc này mới khom người thì lễ với Ninh Thành. Văn nhân, đa tạ ân cứu mạng của đại ca. Chuyện nhỏ thôi, Ninh Thành xua tay. Tiểu Khất, ngươi quen biết nàng à? Tất nhiên rồi, nàng từng cứu ta một lần. Mỗi lần ta trộm bánh bao của quỷ bạc đều rất thuận lợi, chỉ có một lần ta quá bất cẩn bị nhìn thấy. Văn nhân tỷ đã lấy ra một đồng tiền, nói đó là bánh nàng mua. Đại ca, quỷ bạc tuy thô tâm, nhưng thân hình lại cực kỳ cường tráng, vạn nhất bị hắn bắt được. Là ta vẫn luôn trộm bánh bao của hắn thì ta chết chắc. Tiêu Khất Cái vừa nói vừa còn sợ hãi. Ngươi nói ngươi thường xuyên đi trộm bánh bao của quỷ bạc mà chưa từng bị phát hiện xong. Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Tiêu Khất Cái ưỡn ngực lên. Đó là đương nhiên. Ta là ai cơ chứ? Tần Hà Vương. Ra tay là vô cùng mẫn tiệp. Ninh Thành đã mất hết tù vì, thực tế cũng không cảm thấy quá đói. Hắn đưa lại bánh bao cho Tiểu Khất Cái. Ta không đói, ngươi tự ăn đi. Có điều ta khuyên ngươi lần sau nên đi cảm tạ quỷ bạc một chút. Tiểu Giác Hỏa vốn định từ chối cái bánh bao, nghe Ninh Thành nói vậy liền nghi hoặc hỏi, tại sao? Bảo ta đi cảm tạ quỷ bạc, vậy chẳng phải quỷ bạc sẽ biết là ta trộm bánh bao của hắn sao? Ninh Thành cười lạnh, ngươi tưởng ngươi trộm bánh bao của người ta mà người ta không biết sao? Cho dù một lần không biết thì đến lần thứ hai, thứ ba người ta cũng sẽ biết. Chỉ với cái thân hình gầy gò lẻo khẻo này của ngươi mà cũng muốn thần không biết quỷ không hay ăn trộm bánh bao của người ta. À, Tiểu Khất Cái liền sững sờ, hắn không ngờ mình đi trộm bánh của quỷ bạc thì ra đối phương từ sớm đã biết. Nếu là như vậy, hắn còn mặt mũi nào mà đi gặp quỷ bạc nữa đây? Ninh Thành trông thấy biểu tình này của Tiểu Khất Cái sắc mặt trầm xuống. Hắn lại nhớ tới Tào Tháo có thời Tam Quốc đi. Tào Tháo cùng với Trần Cung vì trốn tránh quan phủ truy nã mà chạy đến nhà của Lã Bá Sa. Lã Bá Sa vì muốn thiết đãi hai người nên đặc biệt đi mua rượu. Người nhà của ông ta thì mổ lợn để đón khách. Không ngờ tiếng mài dao đã làm Tào Tháo thức giấc. Tào Tháo vốn tính đa nghi, tưởng là người ta muốn giết mình, thế là đã giết sạch cả nhà họ Lã. Trên đường bỏ chạy, gặp Lã Bá Sa mua rượu về. Mặc dù Tào Tháo vô cùng hối hận, nhưng lại sợ Lã Bá Sa quay về, thấy người nhà chết thảm thì sẽ trả thù mình, cho nên đã giết luôn cả Lã Bá Sa. Lúc đó có lẽ Tào Tháo không phải là sợ báo thù, mà lão sợ phải đối mặt với cái loại nợ nhân tình khó lòng đền đáp này, khiến cho trong lòng lão bất an. Dĩ nhiên, đây có lẽ là do lão tác giả thêu dệt ra. Không nói tới việc là mổ lợn thiết đãi thì có chút phi lý, vì thịt lợn vào triều Hán cũng không phải là thứ cao quý gì để có thể tiếp khách cả. Huống hồ, tiếng lợn kêu khi mổ lợn thì sẽ làm hàng xóm biết được, mà lúc đó Tào Tháo còn đang trong cơn đào vong. Ninh Thành không hy vọng Tiểu Khất Cái trốn tránh ân tình. Bản tính của Tiểu Khất Cái này vẫn là rất lương thiện. Thực tế thì thiện ác, nó chỉ cách nhau một ý niệm thôi. Nếu Tiểu Khất Cái trốn tránh ân tình lần này, thì sau này tính cách sẽ phát triển có lẽ là đi theo hướng vặn vẹo. Nguyên tắc hắn luôn tôn thờ chính là có ơn thì phải báo ơn, có thù thì phải báo thù. Ngay cả ơn nghĩa cũng không dám đối mặt, thì cứ làm người có khác gì cầm thú đâu. Văn Nhân chợt nói, chỉ là vài cái bánh bao mà thôi, có lẽ quỷ bạc căn bản không để bụng. Ninh Thành cau mày đang định lên tiếng, thì chợt nghe một tiếng kêu thê lương chuyển đến. Theo sau đó là một thanh niên cường tráng lao về phía sông Tần Hà. Chỉ là thanh niên đó còn chưa lao tới bờ sông, đã bị người ta một đao chém vào lưng, ngã xuống. Ca! Văn Nhân trông thấy cảnh này tức thì trợn muốn nứt cả mắt ra, gào thảm một tiếng định lao qua đó. Chỉ là nàng đứng lên quá gấp mà cây gầm cầu lại thấp, lập tức bị đập đầu ngất đi. Quỷ bạc! Tiêu Khất Cái run rẩy kêu lên. Hắn chính là quỷ bạc xong. Ninh Thành nhìn thanh niên, lưng chảy máu, ngã trên mặt đất lẩm bẩm một câu, sau đó lại nhìn Văn Nhân đã bị ngất xỉu, hoàn toàn hiểu ra là chuyện gì xảy ra. Đại ca, chúng ta mau đi cứu hắn. Tiêu Khất Cái sốt sắng hẳn lên. Quỷ bạc lúc này toàn thân là máu, bị người ta kéo lê về phía bờ sông. Ninh Thành thở dài, cho dù hắn rất muốn cứu quỷ bạc thì hiện tại cũng không thể ra ngoài. Lúc này mà ra thì chẳng khác nào nộp mạng. Nơi này có những người lương thiện như quỷ bạc của Văn Nhân, thì cũng có những kẻ cùng hung cực ác. Thủy tính của ngươi thế nào, bế khí ra sao? Ninh Thành nhìn Tiểu Khất Cái mà hỏi. Tiểu Khất Cái lại vỗ ngực cam đoan, ta chính là Tần Hà Vương, ngay cả bắt xâm ngư ở Tần Hà cũng không thành vấn đề, ở dưới đáy nước ta có thể lặn rất lâu. Vậy thì được, ngươi lập tức lặn đến chỗ mà quỷ bạc sắp bị rơi xuống, sau đó thì kéo hắn xuống đáy nước, rồi lập tức đánh vào vị trí này một quyền, đưa hắn tới đây. Ninh Thành vừa nói vừa dạy Tiểu Khất Cái cách đánh ngất quỷ bạc. Cú đấm này không chỉ có thể đánh ngất, mà còn khiến máu chảy sau lưng tạm thời ngưng lại. Tiểu Khất Cái lập tức nói, ta biết rồi, nhưng lát nữa, ngươi kéo quỷ bạc lên nhà, ta không có cách nào đưa hắn lên được gầm cầu đâu, hắn quá nặng. Đúng như Ninh Thành dự liệu, Tiểu Khất Cái bơi qua đó không lâu, quỷ bạc toàn thân đầy máu bị người ta ném xuống nước. Khả năng lĩnh ngộ của Tiểu Khất Cái không tệ, nhẹ nhàng kéo được quỷ bạc ở trong nước vào bờ. Đánh hắn ngất bằng một quyền, rồi lôi quỷ bạc lặn xuống đáy sông. Mấy nam tử quẳng quỷ bạc xuống sông Tần Hà, nhìn thấy hắn chìm nghỉm, chỉ nổi lên một chút bọt máu đều cười rộ lên, ngay cả nhìn cũng lười nhìn, lập tức xoay người rời đi. Chắc chắn là sẽ không có ai dám đi cứu người cả. Người mà Thiên Hành thiếu chủ quăng xuống sông, ai dám cứu, trừ phi là chán sống. Văn Nhân đã tỉnh lại, nàng hơi ngẩn ngơ một chút rồi liền nhớ ra chuyện vừa rồi, thề thiết muốn xông ra ngoài. Ninh Thành kéo vai nàng lại. Người không muốn sống nữa sao? Hiện tại ra ngoài, mọi người đều chỉ có một chữ thôi, chết. Văn Nhân lập tức hiểu ý trong lời nói của Ninh Thành, nàng nén giọng sụt sịt nức nở. Dưới gầm cầu nổi lên mấy đợt bọt nước, Ninh Thành biết là Tiểu Khất Cái đã về. Xem ra tên này thực sự không khoác lác, thủy tính không phải là dạng vừa. Cho dù chân hắn không đau, bây giờ qua đó đưa quỷ bạc về, tốc độ cũng chỉ được đến thế. Ninh Thành ở bên gầm cầu đưa tay kéo quỷ bạc vào trong, Tiểu Khất Cái cũng từ mép nước leo lên. Ca! Văn Nhân thấy quỷ bạc được Ninh Thành kéo lên thì kinh hỉ nhào tới. Ninh Thành vỗ nhẹ lên người quỷ bạc tỉnh lại. Vết đao sau lưng hắn trông rất đáng sợ nhưng thực tế lại không quá nghiêm trọng. Kẻ chém đao này không phải cao thủ gì. Lúc đó quỷ bạc lại đang bỏ chạy về phía trước, cộng thêm y phục cản bớt đi một phần tổn thương cho nên không thương tổn đến gần cốt. Văn Nhân, muội không sao chứ? Quỷ bạc hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Hai huynh muội mừng rỡ ôm nhau mà khóc. Đại ca, thủy tính của ta tốt chứ? Tiêu Khất Cái đắc ý vênh váo, cầm cái bánh bao lúc trước đặt xuống cắn một miếng rõ to. Ninh Thành gật đầu, rất tốt. Lúc này hai người quỷ bạc và Văn Nhân mới nhớ tới Ninh Thành và Tiểu Khất Cái, vội vàng lại gần cản tạ. Hai huynh muội đều không phải hạng người khéo mồm miệng, nói hồi lâu Ninh Thành mới biết là tên quỷ bạc này thực ra tên đầy đủ là Mi Quý Bạc, còn nữ tử được cứu gọi là Mi Văn Nhân. Tiêu Khất Cái thì ra vẻ ta đây học theo Ninh Thành, xua tay nói chuyện nhỏ thôi, thuận tay mà làm, ta đã ăn rất nhiều bánh bao của quỷ bạc ca. Huynh cũng chưa nói một câu nào, hôm nay cứu huynh cũng là điều nên làm. Quý Bạc há miệng hồi lâu mới nói, ta biết ngươi đang trộm bánh bao của ta, ngươi cũng sớm biết điều đó xong. Mặt của Tiểu Khất Cái đỏ lên lập tức lắp bắp. Ninh Thành nhìn Quý Bạc, là ai nói cho ngươi biết chuyện muội muội ngươi bị người ta quăng xuống sông Tần Hà vậy? Là ban huynh đệ, hắn và ta là hàng xóm, nếu như không phải ban huynh đệ nói cho ta biết thì... Ninh Thành ngắt lời Quý Bạc, vì huynh đệ đó của ngươi tại sao muốn hãm hại ngươi? Hại ta? Nếu không phải nói cho ta biết Văn Nhân bị bắt đưa cho Thiên Hành thiếu chủ, ta căn bản còn không biết chuyện này. Quý Bạc này tướng mạo trung thực, chỉ là đầu óc thực sự quá đơn giản. Tiêu Khất Cái phi một tiếng, Quý Bạc, ý của đại ca ta là đem chuyện này nói cho huynh biết, huynh căn bản chẳng những không cứu được muội muội mà còn tới để nộp mạng. Huynh xem, nếu không phải có chúng ta ở đây, huynh sớm đã chết ngắc rồi. Cái này gọi là nhì gì? À, gọi là mượn đao giết người. Mi Văn Nhân cũng hiểu ra, cơ bàn bà thực sự là muốn hãm hại chúng ta. Quý Bạc cuối cùng tỉnh ngộ, nghiến răng mắng, tên xúc sinh đó cư nhiên lại dám hại ta. Văn Nhân bị bắt đi, nói không chừng cũng là do tên xúc sinh đó làm, ta phải giết chết cái đồ xúc sinh này. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Ninh Thành thì đã bị mất hết tu vi, nhưng tôi nghĩ đây là một cái thử thách của hồi thủ Bồ Đề Tử, nó hút hết tu vi của Ninh Thành để cho Ninh Thành đến để hoàn thiện cái đạo tâm. Cái đạo tâm đấy nó liên quan đến cái sự áy náy của cô nàng Tỷ Thanh ấy, Ngu Thanh, họ Ngu. Ngu cũng có thể nghĩ là họ Ngưu đấy. Tức là gì? Theo tôi nghĩ nhá, là cô nàng Ngưu Thanh, Ngu Thanh kia hồi đấy khi mà hai bên gọi là đã từng gọi là sinh tử hoạn nạn có nhau nhưng chưa có xác định tình cảm gì cả. Mà cô nàng này sẵn sàng chết về Ninh Thành. Vậy thì muốn bù đắp lại cái vết nứt đạo tâm đấy thì Ninh Thành phải ở cái trạng thái không có tu vi, không có thực lực, sẵn sàng chết vì cô nàng Ngu Thanh kia. Coi như là hòa. Đấy, tính toán là nó như vậy. Chúng ta hãy chờ xem các phần sau nó có phải như thế hay không. Nhưng mà bây giờ thì bye bye mọi người cái đã. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.